Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1204, Cửu Tôn Phủ. Thánh Tôn, là ai? Niệm này cả đời, Vân Dương trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ nói không ra lời không hết thổn thức chi ý. Nhớ tới quá trình tu luyện của mình, Thiên Lưu Đao Pháp còn có Sinh Sinh Bất Tức Thần Công. Từ không tới có, cảm giác cũng không phải là rất khó. Từ đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng, càng thêm cảm giác thật đơn giản. Mãi cho đến đệ ngũ trọng, mới cảm giác có chút độ khó. Tổng thể tới nói, bắt đầu đệ nhất trọng đến đệ ngũ trọng, Vân Dương trước trước sau sau hết thầy cũng chỉ dùng 2 năm tả hữu thời gian. Cũng đã công hành viên mãn, nhưng đột phá cái này đệ lục trọng, lại hao phí chính mình dòng dã thời gian 6 năm. Hơn nữa còn là tiêu hao tài nguyên vượt xa trước đó thời gian 6 năm. Mà lấy trước mắt tiến độ đến xem, theo nhau mà đến đệ thất trọng chỉ sợ càng khó. Về phần càng phía sau đệ bát trọng đệ cửu trọng, Vân Dương biểu thị chính mình ngoại trừ không cách nào tưởng tượng, còn có không dám tưởng tượng. Đoạn đường này tu luyện, quả nhiên là tuế nguyệt không biết năm. Bất kể nói thế nào, hiện tại đột phá đệ lục trọng, luôn luôn thiên đại hảo sự. Lần này biến cố sau khi, Vân Dương thực lực tu vi đã không phải là đơn thuần tăng gấp bội, mà là ngã lộn nhào điên cuồng dâng lên. Không, phải làm nói là liên tiếp lật ra mấy cái té ngã. Thực lực bạo tăng đâu chỉ gấp 10 lần. Điểm ấy nhận biết để Vân Dương thật là có chút ngắn ngủi thỏa mãn. Tối thiểu hiện tại tôi nói, liền xem như phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng giới, chính mình cũng nên khi không lớn không nhỏ xem như nhân vật số 1. Có tu vi thực lực hiện tại, Vân Dương cảm giác mình cửu tôn phủ, chí ít đã có được trùng kích thượng phẩm thiên vận kỳ khả năng. Hy vọng đám người kia cũng có thể nhiều không chịu thua kém một chút đi. Có dạng này đột phá, Vân Dương đối với lần này yêu tộc chuyến đi, lại có mấy phần tự vệ nắm chắc, rất có triển vọng. Nhìn thần thức này trong không gian đã là mênh mông các loại thiên tài địa bảo. Vân Dương mừng tít mắt, lần này, quá đáng giá, đã trợ giúp có thể làm cho mình tôn kính thiên phạt thánh địa. Lại thu hoạch nhiều như vậy đồ tốt, nhớ tới kim giáp mã nghĩ bộ tộc, chính mình đem sinh mệnh nguyên khí cho chúng nó rót vào nước suối thời điểm. Có thể cũng không phải là dựa theo trước đó ước định. Cho một phần, có cảm giác tại 300 kim giáp mã nghĩ oanh liệt tự bảo. Vân Dương ước chừng cho 2 phần, toàn bộ lưu tại đáy nước, mà lại có thể cảm giác được lần nữa dũng mãnh tiến ra nước suối. Đã cùng trước đó khác biệt, cái kia sinh mệnh lực lượng chính là tràn đầy, có phần này quà tặng, chắc hẳn kim giáp mã nghĩ bộ tộc có thể nhanh chóng lớn mạnh đi. Một đường đi, một đường tùy tiện tìm một chút giải rác yêu thú luyện tay một chút. Một đường còn tốt cả dĩ hạ tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo. Vân Dương đi được cũng không nhanh, nhưng ngày kế đi đến mấy ngàn dặm giữa đường vẫn phải có. Tổng thể tới nói cước trình rất là không chậm, nhưng Vân Dương cũng nhanh chóng phát hiện một vấn đề, hoặc là nói là không hiểu. Theo đạo lý tới nói, các nơi phong tỏa đến như thế kín, thiên phạt thánh địa thiên yêu môn hộ càng là tuyệt không có khả năng thả bất luận cái gì yêu tộc tiến huyền hoàng đại địa. Như vậy, hiện tại tiến vào huyền hoàng giới nội bộ những yêu tộc kia, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Nghĩ tới nghĩ lui, trăm mối vẫn không có cách giải, mang theo cái nghi vấn này, theo càng chạy càng là hoang vu. Nửa tháng sau, Vân Dương rốt cục tận mắt thấy mục tiêu ký định chi địa huyết hồn sơn. Ngàn vạn năm dĩ hàng, huyền hoàng giới liên quan tới huyết hồn sơn hiểu rõ hoặc là nói nhận biết lác đác không có mấy, nhưng tương quan nó truyền thuyết lại là nhiều đến nhiều vô số kể. Vô số người ngâm thơ rong mặc khách, đều bởi đó lưu lại đại lượng bút mực, thơ ca bản vẽ cố sự nghe đồn. Càng là cái gì cần có đều có. Liền ngay cả huyền hoàng giới bình dân bách tính, cũng không có không biết Huyết Hồn Sơn. Nhân loại cùng yêu tộc chiến đấu mấu chốt, quan hệ đến nhân loại sinh tử tồn vong chi địa, mà yêu tộc ngày càng cường đại, nhân loại cũng là không ngừng mà tiến thủ. Một cái liều mạc đồng dạng muốn xâm lược tới, muốn mở rộng phe mình sinh tồn lãnh địa không gian. Một cái khác thì là đem hết khả năng, không tiếc đại giới ngăn cản, bảo vệ chính mình chủ quyền, mà lẫn nhau đấu tranh giao tế chiến trường. Ngay tại Huyết Hồn Sơn, Nam Nhi sinh ý chớ chìm, trượng kiếm con ngựa chiến huyết hồn, nguyện vì xa trường sau khi chết quỷ, không làm quê cũ phú quý người. Đời này thân này là huyền hoàng, chiến đến nhau nhau hai tóc mai thương, 9 triệu dặm máu hồn thổ, đều là cố hương binh sĩ tốt. Nam Nhi ứng tu huyền, kiếm chỉ Huyết Hồn Sơn, phấn thân quân chớ cười, anh danh tồn thế gian. Ngoặc kép, Huyết Hồn Sơn, cho tới bây giờ đều là huyền hoàng giới trí cao chiến trường, cũng là toàn bộ huyền hoàng giới võ giả tỉnh mộng chi địa. Huyền hoàng giới giang hồ vì sao bình tĩnh? Đến một lần tự nhiên là bởi vì tàn khốc đến cực điểm. Chấp pháp vô tư thiên đạo pháp tắc giám sát quản chế. Thứ hai chính là bởi vì cái này Huyết Hồn Sơn. Huyết Hồn Sơn một khi thất thủ, huyền hoàng giới chính là sinh linh đồ thán, lại không ngày yên tĩnh. Đây là liên quan họa phúc tồn kế một quan, càng là không cho sơ thất một quan. Huyết Hồn nhất quan tại huyền hoàng giới nhân loại áp lực thực sự quá lớn, quá nặng, khó mà phụ tải, nhưng lại không thể không hết sức gánh chịu, đến mức không biết bắt đầu từ khi nào xuất hiện một cái quy củ bất thành văn. Cho dù là thù giết cha, đoạt vợ mối hận, nhưng chỉ cần là võ giả, chỉ cần đi tới Huyết Hồn Sơn đối kháng ngoại địch, như vậy liền muốn buông xuống thù hận. Huyền hoàng giới trăm vạn năm đến, phàm là tại Huyết Hồn Sơn chiến tử võ giả, bản nhân gia tộc vinh sủng ba đời. Đầu này quy củ bất thành văn chính là năm đó một vị thánh quân đề nghị. Võ phong hạo nhiên, anh linh không suy, vinh sủng ba đời, cả thế gian kính chi. Đề nghị này vừa mới đưa ra liền là đạt được thông qua. Võ giả cả đời chỗ gửi, chưa hẳn chỉ có trước đại đạo đi, cũng không thiếu cầu danh cầu lợi chi bối. Đề nghị này không có người sẽ phản đối, nhưng mà đi theo liền có một vị khác thánh quân nói ra. Võ phong cuồn cuộn, anh linh nên tục, chỉ cho phép ba đời, không được lại diên, là cho nên Huyết Hồn Sơn chính là chiến tranh chi địa, cũng là vinh quang chi địa. Nghĩ đến những này, Vân Dương nhìn xem trước mặt mình mấy trăm dặm chỗ, tòa kia cao vút trong mây, kéo dài mấy vạn dặm, đem toàn bộ đại lục chia cắt thành hai nửa mênh mông dãy núi. Trong lòng tràn đầy kính ý, đây mới là nhân loại sống lưng chân chính, nhưng là, tùy theo một vấn đề liền đến, ta nên như thế nào đi qua đâu? Trước kia Huyết Hồn Sơn chưa chúc, nhân yêu chung cực đại chiến chi mạt, hy sinh nhân tộc 99 vị thánh hoàng cường giả bày ra cửu cửu tuyệt yêu trận tại lừa giết vô số yêu tộc đằng sau, rốt cục bị yêu tộc 8 đại thánh quân đẳng cấp cường giả cùng nhau công phá. Nhưng mà yêu tộc nguyên khí đại thương đã thành kết cục đã định. Cái này trận chiến cuối cùng là nhân tộc thắng, càng nhân cơ hội cấu trúc Huyết Hồn Sơn, đem yêu tộc phủ kín đến Huyết Hồn Sơn bến bờ, vô năng lại vượt lôi trì một bước. Thế nhưng là Huyết Hồn Sơn cách trở yêu tộc xâm chiếm huyền hoàng giới, đồng thời cũng ngăn trở nhân tộc tiến về yêu tộc khả năng. Thật chẳng lẽ muốn một lần xông cái kia hung hiểm khó lường cửu cửu tuyệt yêu trận cựu địa? Cái này trước mắt vẻn vẹn biết câu thông lượng giới thông đạo, nói phân hai đầu, cửu tôn phủ, ngay tại Vân Dương đột phá trở thành thánh tôn một khắc này. Cửu tôn phủ nội uẩn chi linh khí biên độ, đột nhiên lại một lần nữa xuất hiện một lần thoáng như biển động đột nhiên đến đồng dạng biến. Cố, bốn phương tám hướng linh khí, giây lát mà tới, đem toàn bộ cửu tôn phủ tràn ngập đến cực kỳ chặt chẽ. Bởi vì lần này linh khí bộc phát tới quá mức đột ngột, mà lại biên độ vẫn là như thế kịch liệt, khiến cho đến rất đa tài vừa mới bắt đầu tu luyện không lâu đệ tử tại chỗ hôn mê. Bởi vì bọn họ thân thể căn bản là không có cách thừa nhận được khổng lồ như vậy lượng linh khí. Trùng kích, nồng đậm tới cực điểm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất linh khí, trực tiếp đem toàn bộ cửu tôn phủ nhuộm thành màu tím. Mà dạng này cường độ mật độ linh phân, kéo dài đến 3 ngày 3 đêm, sau đó mới dần dần giảm đi, quy về vô hình. Đám người kinh lịch lần này biến cố, trong lúc nhất thời không biết là phúc là họa, không khỏi lo được lo mất. Nhưng mà cẩn thận cảm ứng phía dưới, giật mình cửu tôn phủ hiện nay linh khí mật độ, cùng 3 ngày trước đó so sánh đều là nồng nặc ít nhất gấp 3. Cửu tôn phủ chủ phong cao nhất chỗ, tượng trưng cho cửu tôn phủ hiện nay thân phận địa vị trung phẩm thiên vận kỳ từ biến cố đột nhiên. Lâm, tràn trề linh khí đột kích trước tiên liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đứng sừng sững ở giữa không trung, đón gió phấp phới không thôi. Kinh lịch 3 ngày cực độ linh khí cọ rửa tẩm bổ sau khi thiên vận kỳ phía trên, cửu tôn phủ, 3 chữ đã biến thành nhất thuần nhiên màu tử kim. Tại thiên vận kỳ đón gió phấp phới thời khắc, tản mát ra từng đạo kim mang, khắp chiếu toàn bộ cửu tôn phủ. Ngay tại lân cận tu luyện đồng tề thiên đối với biến cố này giật mình chớ giấc. Nhìn xem trước mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không trung lù lù bất động thiên vận kỳ, mặt mũi tràn đầy đều là ngưng trọng. Cái kia thiên vận kỳ hiện tại chính là hư không sừng sững, cũng không có cắm ở trên đỉnh núi, phía dưới 10 trượng không gian, tất cả đều là hư huyễn vân sương mù. Mãi cho đến 10 trượng trở lên mới là lột xác thành màu tử kim cột cờ phù diêu mà lên, chống đỡ lấy phía trên thiên vận cờ xí. Chí ít tại đồng tề thiên nhận biết bên trong, trung phẩm thiên vận kỳ trong môn phái tuyệt không nên xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ qua một lát, mấy đạo thân ảnh gấp bay nhanh cướp mà lâm, Lạc Đại Giang bọn người, còn có Phượng Minh môn các trưởng lão, hiển nhiên cũng phát hiện thiên vận kỳ biến hóa to lớn, cùng nhau chạy đến xem xét đến tột cùng. Mà theo bọn hắn đến, đồng tề thiên thân ảnh lặng yên biến mất, lấy tu vi của hắn, đương nhiên sẽ không có bất kỳ người phát giác hắn từng tại nơi này tồn tại qua. Nhìn xem cửu tôn phủ thiên vận kỳ, Phượng Minh môn vị kia lý trưởng lão hai con mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt. Mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin, không dám tin, còn có biểu tình của những người khác cũng đều là một dạng. Nhìn xem cửu tôn phủ thiên vận kỳ, như là giống như gặp quỷ. Ngược lại Lạc Đại Giang đám người biểu lộ mặc dù cũng kinh ngạc, nhưng cũng không có càng nhiều dị dạng. Nhưng mà đây cũng là kiến thức nông cạn biểu hiện, cũng không biết trước mắt biến cố ý vị như thế nào. Đây là... Cam Thiên Nhan khó khăn nuốt nước miếng một cái, nhìn xem thiên vận kỳ, thanh âm không lưu loát, thiên vận trường không, điều này đại biểu, cửu tôn phủ xuất hiện thánh tôn đẳng cấp cường giả. Lý trưởng lão nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói, hơn nữa còn không phải sơ giai thánh tôn, đây chính là hư không 10 trượng A, Lạc Đại Giang bọn người đối với cái này u mê vô chi. Nhao nhao đến hỏi, thiên vận kỳ đứng sừng sững sơn môn, chỉ đại biểu thiên vận kỳ thừa nhận môn phái này trước mắt có được tư cách. Mà thiên vận kỳ hiện ra đứng sừng sững hư không trạng thái, lại là thượng phẩm môn phái chi tượng, cũng chính là ta vừa rồi lời nói thiên hành đại vận. Bình thường tới nói, chỉ có trong môn phái xuất hiện thánh tôn đẳng cấp cường giả mới có thể xuất hiện loại tình huống này, mà là nhất định phải là môn phái người sáng lập hoặc là trưởng môn nhân đạt đến cảnh giới này mới được. Cam Thiên Nhan hai mắt đăm đăm nhìn xem Lạc Đại Giang. Trong các ngươi, có người đột phá thánh tôn. Lạc Đại Giang bọn người vẫn như cũ là một mặt mộng bức. Ngạc nhiên tại chỗ, ngoặc kép chấm hỏi, cửu tôn phủ trên dưới người các loại cũng đều là đối với cái này không hiểu chút nào. Thánh tôn, ai đột phá thánh tôn rồi? Chúng ta mạnh nhất cũng mới thánh hoàng sơ giai được chứ. Khoảng cách thánh tôn cấp độ còn có thật xa khoảng cách. Đây chính là dòng dã một cái đại vị giai A. Đồng Tề Thiên A, đồng lão thực lực cao thâm không cần phải nhiều lời. Cấp độ tu vi của hắn càng là vượt qua đám người nhận biết. Nhưng hắn thậm chí không thể xem như cửu tôn phủ người A. Chứ đừng nói là người sáng lập vân vân, khẳng định không phải hắn. Phượng Minh Môn người rất nhanh liền đi, bọn hắn chỉ cảm thấy mình đã bị đả kích vừa vặn không xong ra. Liền thừa một lòng một dạ hồn bay phách lạc, cái này cửu tôn phủ, thật chính là một đám yêu nghiệt. Từ trên xuống dưới, từ lớn đến nhỏ, tất cả đều là yêu nghiệt a. Nhưng là, bọn này yêu nghiệt bên trong, đến tột cùng là ai? Đột phá thánh tôn đâu? Này sẽ không quá khoa trương một chút đâu. Phóng nhãn toàn bộ cửu tôn phủ, có vẻ như không có người vượt qua 50 tuổi niên hạn đi. Là ai đạt đến thánh tôn cấp độ đâu? Không thể giải đáp, không thể giải, mà toàn bộ thánh tâm điện dưới trướng trung phẩm môn phái. Bao quát 3 vị trí đầu phái môn ở bên trong, có một cái tính một cái. Liền không có một cái kia môn phái có thể thiên vận kỳ đứng sừng sững hư không? Thánh tôn cường giả cố nhiên hiếm có, chính là huyền hoàng giới đỉnh cấp chiến lực, nhưng trung phẩm thiên vận kỳ 3 vị trí đầu phái môn. Chí ít cũng có 1-2 vị thánh tôn cường giả tọa chấn. Nhưng là những này thánh tôn cường giả, lại hãn hữu phái môn người sáng lập, lại hoặc là đương đại trưởng môn nhân. Tự nhiên cũng sẽ không có bực này đãi ngộ, là cho nên muốn làm cho nhà mình thiên vận kỳ xuất hiện thiên hành đại vận bực này trạng thái. Chỉ có thể xông lên thượng phẩm môn phái vị trí, mới có thể sẽ xuất hiện. Tỉ như bởi vì thánh tôn cường giả đạt tới 4 vị mà thành công tấn cấp thiên hạ thương minh. Hiện tại thiên vận kỳ liền có như vậy khí tướng, nhưng bọn hắn tại chưa thành công tấn thăng trước đó. Ở vào trung phẩm môn phái thời điểm, cho dù là trung phẩm thủ tịch, thiên vận kỳ vẫn như cũ là cùng với những cái khác trung phẩm môn phái giống như đúc. Nhưng là cửu tôn phủ, hiện tại mới bất quá đứng hàng trung phẩm môn phái thứ nhất đếm ngược. Tại sao liền bày biện ra bực này khi tướng? Cửu tôn phủ bất quá sáng lập, có thể đàm luận đạt được người sáng lập nhân số có chút không ít. Như là Vân Dương, Lạc Đại Giang thậm chí Tiền Đa Đa đều có thể danh liệt trong đó. Nhưng Phượng Minh Môn đám người tự cảm thấy mình rất biết cửu tôn phủ thực lực nền tảng. Cho dù là thực lực mạnh nhất Vân Dương, hiện tại cũng mới bất quá vừa mới tấn thăng thánh hoàng sơ giai không lâu. Há có tại ngắn ngủi thời gian ở giữa kéo lên thánh tôn khả năng? Tuyệt không lý do này. Lẽ nào lại như vậy a? Phượng Minh Môn nơi ở tạm thời, cửu tôn phủ bên kia có người đột phá thánh tôn cấp độ. Hơn nữa còn nhất định là cửu tôn phủ 12 cái người sáng lập một trong. Cửu tôn phủ chỉ có Vân Dương cùng Thiên Tàn Thập Tú còn có tiểu mập mạp Tiền Đa Đa mới xem như người sáng lập, hiện tại ngoại trừ Vân Dương không tài. Còn có mang theo đệ tử ra ngoài lịch luyện Khổng Lạc Nguyệt cùng Lan Nhược Quân bên ngoài. Mặt khác 9 người đều ở nơi này. Đến tột cùng sẽ là ai chứ? Sử Vô Trần còn không có xuất quan. Lấy hắn tự hủy căn cơ. Rèn lại kiếm tâm cách làm. Coi như có thể thành tựu thánh tôn. Nhưng tuyệt không phải thời gian ngắn có thể đạt thành. Mà lại chúng ta đều là ở bên trái gần. Nếu là hắn đột phá, chúng ta sẽ không cảm ứng được. Đạo lý đồng dạng, những người khác cũng không có đột phá thánh tôn. Như vậy, cũng chỉ có thể là không tại Cửu Tôn phủ, mặt khác ba người. Không phải Lan Nhược Quân, chính là Khổng Lạc Nguyệt, như vẫn không phải hai người bọn họ người, thì tất nhiên là trưởng môn nhân Vân Dương. Vậy ai khả năng càng lớn chút? Đám người hai mặt nhìn nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được một cái khẳng định đáp án. Vân Dương, Vân trưởng môn, tất nhiên là hắn, bởi vì một loại nào đó cơ duyên đột phá đạt đến thánh tôn cấp độ. Cũng chỉ có Vân Dương đột phá thánh tôn đẳng cấp, thân là trưởng môn nhân, càng là người sáng lập, hơn nữa còn là thứ nhất người sáng lập, cùng Cửu Tôn phủ mệnh danh người thân phận, mới có thể xuất hiện bực này một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên dấu hiệu. Nhưng Vân Dương trước đó đi ra thời điểm, mới cùng chúng ta phân biệt không lâu, bất quá nhất phẩm thánh hoàng, đến bây giờ mới mấy ngày. Có 2 tháng sao? Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể đột phá thánh tôn đẳng cấp? Cái nào thế nhưng là dòng dã một cái đại cảnh giới a. Mặc cho ai cũng đều sẽ cảm thấy không có khả năng. Nhưng cái này thiên vận kỳ bên này lại thế nào nói? Đây chính là tuyệt đối không làm được giả. Chuyện này trực tiếp đem Phượng Minh môn đám người rung động đến hồn bất phụ thể. Hoang mang lo sợ, tâm tình của mỗi người đều là cực kỳ phức tạp. Một mực đến nay, Phượng Minh môn người mặc dù tạm trú Cửu Tôn phủ, nhưng trên tâm lý luôn có một phần cảm giác ưu việt. Chúng ta là trung phẩm thiên vận kỳ cạnh tranh thủ tịch môn phái. Hơn nữa còn chính là đăng lâm thượng phẩm thiên vận kỳ phái môn. Các ngươi Cửu Tôn phủ bất quá chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng vận khí tốt mới leo lên trung phẩm thiên vận kỳ vị trí cuối hạng chót mà thôi, cho nên liền xem như Cửu Tôn phủ hoàn cảnh so Phượng Minh môn tốt hơn quá nhiều. Nhưng mọi người tại bình thường quan sát du lãm thời điểm cũng đều vô ý thức mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ, coi như các ngươi nội tình thâm hậu, hoàn cảnh ưu dị, tài nguyên phong phú, nhưng muốn vượt qua chúng ta Phượng Minh môn, ít nhất cũng còn muốn mấy trăm năm mấy ngàn năm đi. Nhưng là hiện tại, nhiều thiên vận kỳ lăng không một lập, nhất thời đem Phượng Minh môn loại này kiêu ngạo đánh cho vỡ nát. Không nói những cái khác, người ta người sáng lập Ngưu Bức, trưởng môn nhân Ngưu Bức, lấy lực lượng một người, mang theo cả môn phái bay vọt. Cũng chỉ nhìn hiện tại Cửu Tôn phủ linh khí, cũng đã là Phượng Minh môn bên kia gấp 5 lần trở lên. Cửu Tôn phủ đệ tử lại từng cái là thiên tài, muốn đuổi kịp Phượng Minh môn, có thể sử dụng bao nhiêu thời gian đâu? Đáp án này, đơn giản ngẫm lại liền muốn để cho người ta buồn bực. Cùng lúc đó, Đồng Tề Thiên đầu tiên chủ động tề tựu Thiên Tàn Thập Tú. Còn có Tiền Đa Đa, tổ chức cái tiểu hội, các người đều thấy được, Cửu Tôn phủ hiển hiện thiên hành đại vận chi tướng, chỉ có Vân Dương tấn thăng thánh tôn mới có thể như vậy. Cho nên, Cửu Tôn phủ chính thức tiến vào siêu cấp nhanh chóng giai đoạn phát triển. Nhưng là, muốn trở thành thượng phẩm môn phái, liền như bây giờ kêu loạn không khí lại là không được. Đồng Tề Thiên cũng không bán cái nút, trực tiếp bình dị, trực chỉ quan khiếu yếu hại. Tất cả đệ tử đều là đệ tử đời một, không có khác nhau, còn có to lớn tai họa ngầm. Môn phái công trình, so sánh với đúng nghĩa danh môn đại phái kém xa. Ban thưởng trừng phạt, đan dược các, linh dược viên, đệ tử phân cấp đều cần một lần nữa quy hoạch, còn có võ tàng các. Từ đường chỗ, binh khí loại hình, chờ chút, chính các ngươi toàn bộ đều muốn nghĩ biện pháp khác. Chủ tính hoàn thiện, Đồng Tề Thiên chỉ là rất đơn giản, rất không rõ ràng nhắc nhở một câu. Sau đó thì cái gì sự tình đều mặc kệ. Nói thật, Đồng Tề Thiên cảm thấy mình nhắc nhở một câu đều là dư thừa. Những vật này, vốn là một môn phái cơ sở khung, có thể nhỏ. Cũng có thể chỉ là hình thức ban đầu, nhưng chỉ cần là muốn phát triển môn phái liền không thể không có. Đổng Tề Thiên nói xong cũng đi, nhưng là Lạc Đại Giang bọn người lại là cùng Tiền Đa Đa lại một mực họp mở một cái suốt đêm. Dâu bé chưa nghĩ ra huyết hồn sơn khai triển, quá độ một chút, dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.